xuyên nhanh đại lão nàng luôn ngụy trang. Chương 27, góc truyện audio.com. Phù gia không rảnh quan tâm Lộ Thiệu Quân yêu hay không yêu Vệ An Huyên, hiện tại cô đang đói bụng. Anh đi lấy phần cháo mới cho tôi. Lộ Thiệu Quân nhìn thoáng qua đống cháo rơi đầy trên đất rồi lại nhìn dáng vẻ đó là chuyện đương nhiên của phù gia, hắn cười khẩy. Lý Y Y, có phải cô cảm thấy tôi là kẻ dễ bị ăn hiếp không? Ở thời điểm tôi yêu cô tôi sẵn lòng cưng chiều cô, nhưng bây giờ cô nghĩ tôi sẽ còn nghe theo cô, nuông chiều cô à? Vẻ mặt phù gia khó chịu, anh có biết nói đạo lý không đó, cháo này là anh đánh đổ, là do anh làm, anh phải bồi thường cho tôi. Trái lại, Lộ Thiệu Quân tức giận vô cùng. Bồi thường cho cô sao, cái bệnh viện cô đang ở, cái giường cô đang nằm, thậm chí bây giờ cô có thể sống sót đều là nhờ tôi, cô lấy cái gì trả tôi? Phù gia, trước khi gả cho anh tôi đã có bệnh, nhưng anh vẫn khăng khăng đòi cưới. Tôi biết anh nóng tính, biết anh ngoại tình, biết anh có khuyết điểm. Cho nên, anh kiên quyết phải kéo theo tôi, biến tôi giống như anh, để anh có thể ngoại tình như đúng rồi vậy. Bàn về cãi nhau, hệ thống thấy phù gia đứng nhất nha. Tuy làm không tốt nhưng châm chọc là không ai sánh bằng cô ta. Xem đi, Lộ Thiệu Quân bị nói đến lơ mơ. Ai, đứa trẻ tội nghiệp à, hệ thống có chút thương hại, thậm chí còn đồng cảm bởi vì bản thân nó cũng đang trải qua, nó cũng thường xuyên bị phù gia dỗi. Lộ Thiệu Quân nở nụ cười bi thương, hắn nói, không phải em sai, là anh ngu ngốc, anh tưởng là chúng ta thật sự yêu nhau, kết quả, ở trong lòng em anh chỉ là một cái lốp xe dự phòng. Một cái lốp xe dự phòng luôn chu cấp tài chính cho em. Nếu anh không có tiền, chắc em cũng không chọn anh. Phù gia lắc đầu, anh không phải lốp xe dự phòng. Lộ Thiệu Quân, anh không phải lốp xe dự phòng, nhưng cũng chỉ là nơi dừng chân tạm thời của em thôi. Nếu em có sự lựa chọn tốt hơn, em sẽ không hề do dự mà rời khỏi. Lộ Thiệu Quân suy sụp tinh thần nói, Lý Y Y, chúng ta ly hôn đi. Tinh thần phù gia chấn động, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng đi không ít. Nói thật, Lý Y Y gả cho Lộ Thiệu Quân, chỉ có một kết quả duy nhất chính là chết trẻ. Đây số phận của công cụ người. Phù gia cũng không biểu hiện ra mình thật sự rất vui mừng, ngược lại còn nói. Sau khi ly hôn, anh sẽ ở bên Vệ An Huyên sao? Lộ Thiệu Quân, ly hôn xong tôi với cô không còn quan hệ gì nữa, tôi có ở bên ai cũng không liên quan tới cô. Lộ Thiệu Quân giật mình, nghĩ đến Vệ An Huyên là bí thư của mình, chẳng những có thể giúp đỡ mình trong công việc mà mặt khác còn có thể trợ giúp được. Hắn không muốn lại đi chiều theo ý một người, dâng hiến một cách ngu ngốc nữa. Hắn đã mệt lắm rồi, tâm rất đau. Lộ Thiệu Quân cảm giác trái tim mình đã chết, bị một người có tên là Lý Y Y giết chết. Vệ An Huyên đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe được người trong phòng nói chuyện, trái tim đập bịch bịch, cô ôm ngực, miệng đắng lưỡi khô, choáng váng đầu óc. Bọn họ muốn ly hôn. Những ảo tưởng, những khát vọng, những rung động mà cô giấu tận đáy lòng sắp trở thành hiện thực chăng? Vệ An Huyên không đi vào, mà xoay người rời khỏi bệnh viện. Ngay lúc này, cô không thể xuất hiện trước mặt Lý Y Y, nếu khuấy động Lý Y Y khiến Lý Y Y cá chết lưới rách thì dù thế nào cô ta cũng không chịu ly hôn. Cá chết lưới rách, mất cả chì lẫn chài, hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt. Bị yêu đu trăng xuông phang tong gu yêu, trên thực tế, Lộ Thiệu Quân với Lý Y Y không dễ ly hôn. Vì đối phương là người mang bệnh, góc truyện audio.com, pháp luật đương nhiên sẽ nghiêng về kẻ yếu hơn. Phù gia đồng ý ly hôn, hơn nữa gấp đến không chờ nổi muốn ly hôn. Rất nhanh thôi, cô có thể xuống giường chạy nhảy được rồi. Làm vợ cũ của tổng tài thật sự rất đáng thương đó, không phải chân mệnh thiên nữ thì tất nhiên sẽ là pháo hôi à. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi, sau này sẽ có thời gian tự do làm gì làm, Mỹ tư tư tương đương. Hệ thống vô cùng sầu não, bệnh thành như vậy còn làm được gì nữa. Cách chương.